Chàng rể chiến thần, chương 1831, chương 1834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, tôi chắc chắn cậu là tướng quân của biên giới phía Bắc, thủ lĩnh Hồng Trần kiên quyết nói. Thông tin về cậu tôi thuộc nằm lòng, 6 năm trước cậu đã tiến vào biên giới phía Bắc chiến vực Chiêu Châu. Mà ở biên giới phía Bắc chỉ có tướng quân Dương Bất Bại được mệnh danh là có khả năng một mình sánh bằng nửa quốc gia. Mày không phải Dương Bất Bại thì còn ai vào đây? Dương Thanh cười khẩy, nếu ông cứ khăng khăng như vậy thì tùy ông. Lúc này anh càng giải thích thì mọi người sẽ càng nghi ngờ hơn. Quả nhiên, Dương Thanh vừa nói ra câu này thì bọn sát thủ đang nghi ngờ thân phận của anh lập tức thả lỏng. Đúng như anh nói, núi cao còn có núi cao hơn. Ai có thể bảo đảm ở biên giới phía Bắc không có cao thủ nào mạnh hơn tướng quân chứ? Nếu như Dương Thanh là tướng quân thì sao Chiêu Châu có thể để Dương Thanh đi được? Vậy nên chưa chắc Dương Thanh là vị tướng quân của biên giới phía Bắc. Chỉ có thủ lĩnh Hồng Trần là chắc chắn về thân phận thật sự của anh. Giao anh em của tôi ra đây, tôi sẽ tha cho ông một mạng. Dương Thanh lạnh giọng quát, cứu người mới là quan trọng nhất. Dương Thanh, có phải cậu biết chắc Hồng Trần không làm gì được cậu không? Thủ lĩnh Hồng Trần đột nhiên hỏi. Anh nhướng mày, tôi không muốn nói lần thứ hai. Cho ông một cơ hội cuối cùng. Tôi cũng cho cậu một cơ hội cuối cùng, trở thành thủ lĩnh thứ hai của Hồng Trần đi, rồi tôi sẽ thả anh em cậu. Ông ta ra điều kiện, một hơi thở cuồng bạo bộc phát ra khỏi người Dương Thanh. Biểu hiện lúc này của thủ lĩnh Hồng Trần làm anh không rõ ông ta đang nghĩ gì. Anh thật sự không hiểu thủ lĩnh Hồng Trần dựa vào đâu mà kiêu ngạo như vậy trong khi rõ ràng ông ta đã thua rồi. Không sợ anh tiêu diệt cả tổ chức sao? Thủ lĩnh, chúng ta hợp sức giết thằng chó chết này đi. Lucifer tiến lên phía trước giữ tợn nói, vừa rồi bị Dương Thanh đánh bại chỉ bằng một đòn nên gã ta cực kỳ không cam tâm. Thủ lĩnh Hồng Trần không trả lời Lucifer mà nhìn chằm chằm Dương Thanh như đang chờ câu trả lời. Như vậy thì tôi đành giết ông thôi. Cuối cùng Dương Thanh lên tiếng, cậu mà dám đánh tôi đảm bảo anh em của cậu sẽ chết ngay bây giờ. Ông ta đe dọa, Lucifer cũng ngả ngớn nói, mày nghĩ bọn tao bắt thằng đó về đây chỉ để dụ mày tới thật à? Tao nói cho mày biết, không phải. Mục đích thật sự của bọn tao là... Chat cách chương.